Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, tình duyên Internet 33, edit, Minh Nguyệt Beta, Sakura thân trượng mang theo cảm giác gồ ghề, Bách Hợp cầm ma trượng trong tay thử vận dụng linh lực. Cuối cùng vẫn cố kỵ đây là ở trong cửa hàng nên không có phóng pháp thuật ra ngoài. Nhìn ma trượng được thêm vào tài liệu của Boss khiến hậu thực sự trở thành cực phẩm tốt hơn không biết bao nhiêu so với chỉ dùng khoáng thạch. Hơn nữa bởi vì bách hợp linh lực đầy đủ cho nên việc hòa tan tài liệu cũng không có chút áp lực nào. Nên mới thuận lợi như vậy. Tiếp theo cô liên tiếp làm vài cái vũ khí nữa. Ngẫu nhiên thăng thêm một chút tài liệu của kiến hậu vào. Không khác lần trước, mỗi một lần chế tạo vũ khí tăng thêm xúc tu của kiến hậu đều tạo ra vũ khí xịn hơn rất nhiều so với. Chỉ dùng khoáng thạch, kém nhất cũng là phẩm chất ưu tú. Bách hợp làm thuận tay rồi liên tiếp làm mấy chục cái. Bách hợp lúc này ném khoáng thạch vào đã không còn khoáng thạch chế tạo ma trượng. Mà là tài liệu chế tạo vũ khí chiến sĩ. Thấy khoáng thạch chế tạo trong lò hòa tan. Bách hợp lại để vào không ít tài liệu của Boss, bởi vì chiến sĩ vũ khí sử dụng kiếm, ở phương diện khác mà nói, tài liệu của kiến hậu cho vào càng phù hợp với chế tác vũ khí công kích hơn là chế tạo vũ khí hệ ma. Pháp, những tài liệu kia hòa tan, một ánh sáng kim quang nhàn nhạt của trường kiếm từ từ xuất hiện từ trong lò đúc đi ra. Bách hợp nghe vang lên một âm thanh bên tai. Đem tài liệu thanh qua để vào bên trong kho của mình. Đồng thời nhận được lời chúc mừng của thành chủ đè lên. Đinh, chúc mừng nữ hoàng kiên trì bền bỉ chế tạo vũ khí. Cuối cùng chế tạo ra đệ nhất cực phẩm toàn bộ server ghi nhận hệ thống âm thanh nhắc nhở cũng. Không phải chỉ bên tai bách hợp, mà là thông báo cho toàn bộ server đấy. Thanh âm vang lên trong tích tắc. Toàn bộ người chơi trong trò chơi đã nổi điên lên rồi. Thiên lý truyền âm, CMN, đệ nhất cực phẩm vũ khí cuối cùng đã xuất hiện. Thiên lý truyền âm, về sau chơi như thế nào? Thiên lý truyền âm, cực phẩm vũ khí đều xuất hiện. Chí tôn còn xa sao? Thiên lý truyền âm, nữ hoàng hiện tại còn mặc trang bị ưu tú. Phía sau là một hồi thanh âm khóc lớn. Thiên lý truyền âm, rất nhiều người nhao nhao nói không có cách nào chơi rồi. Cũng có người suy nghĩ muốn thử nghe ngóng xem giá cả của vũ khí cực phẩm mơ siêu trong lúc nhất. Thời thông tin cá nhân của Bách Hợp được tìm kiếm, cô không nghĩ tới chính mình tùy tiện chế tác vũ khí thôi mà lại làm ra một kết quả như vậy. Rất nhiều người đều hỏi cô bán vũ khí này, Bách Hợp không định bán vũ khí này. Huống gì nguyên liệu là của Thanh Qua cung cấp đấy. Cô cắt đứt thông tin cá nhân. Đang muốn giấu đi thông tin thì thiết bị truyền tin lại nhấp nháy. Lúc này gọi tới là đệ ngũ tu. Cho tới tình trạng bây giờ. Hai người cũng gần như là xé rách mặt. Lúc hắn ta ở trong sào huyệt trong lòng đất còn đi theo tạo hóa trêu người muốn mạng mình đấy. Không nghĩ tới lúc này còn mặt mũi mà gọi tới. Bách hợp cười lạnh một tiếng. Nhấn lên thông tin nhấp nháy, đầu kia trầm mặc không nói gì, Bách hợp không kiên nhẫn mở miệng, đệ ngũ tu, nếu anh không có gì để nói thì tôi tắt đây, vũ khí của cô bán không? Nghe được cô muốn cúp thì đệ ngũ tu lại bất đắc dĩ mở miệng. Trong trò chơi gần như hắn vô sự không lên điện tao bảo. Không có việc thì không tìm, đấy, mỗi lần lúc có chuyện mới liên hệ với cô. Lúc này há miệng quả nhiên là vì vũ khí mà đến. Bách hợp cũng sớm nghĩ tới việc này. Không khỏi giật giật khóe miệng. Anh muốn mua, anh lấy cái gì để mua? Tiền trò chơi hay tiền thật? Loại nào cũng được. Đệ ngũ tu nghe cô nói như vậy. Nhanh chóng trả lời. Cô thấy loại nào thuận tiện tôi cũng có thể đưa. Cô ra giá đi. Bách hợp bắt đầu không nhịn được cười. Lúc này cách máy truyền tin hai người không nhìn thấy sắc mặt của nhau. Nhưng lúc này Bách Hợp cười có thể tưởng tượng ra sắc mặt của đệ ngũ tu nhất định rất lúng túng. Hắn ho một tiếng, đang muốn nói chuyện thì Bách Hợp lại không cho hắn cơ hội há miệng. Đệ ngũ tu, anh cảm thấy tôi còn thiếu loại tiền nào? Trong trò chơi giai đoạn trước cô từ học thuật chế tạo. nhưng về sau đã cho thấy chỗ tốt của thuật chế tạo rồi. Bằng vào thuật chế tạo cũng đủ đảm bảo thu nhập trong trò chơi tương đối kha khá rồi. Tùy tiện chế tạo một thanh vũ khí giá bán đi đều là xa xỉ. Vàng trong trò chơi bách hợp cũng không thiếu. Thế giới thực Đông gia so với gia tộc của đệ ngũ tu cũng không chênh lệch nhiều. Xuất thân địa vị hai bên cũng không khác biệt lắm. Mơ siêu đệ ngũ tu lúc này vậy muốn đưa tiền. Bách hợp không biết nên khóc hay nên cười. Lời này vừa nói ra, đệ ngũ tu bên đầu kia đã trầm mặc ngay sau đó két một cái liền dập máy. Hai người lúc này với lúc trước nói chuyện có sự bất đồng. Hiển nhiên đệ ngũ tu cái gì cũng chưa nói nhưng cũng coi như vạch mặt rồi. Bách hợp cũng lơ đễnh léo thanh công cụ mọi người bàn luận xuống. Lại theo lời đã đáp ứng thứ khách, Ly Viên và Liễu Thanh Khê chế tạo ra vũ khí. Chỉ tiếc lần này vận khí không tốt lắm, ngoại trừ vũ khí của Ly Viên dưới tác dụng của kiên trì bền bỉ, may mắn đã hoàn thành ám dạ phẩm. Chất hoàn mỹ. Lại tăng thêm thuộc tính giá trị cao của on lần tinh thạch. Trang bị của thứ khách và Liễu Thanh Khê cũng chỉ là vật phẩm phẩm chất ưu tú. Đem toàn bộ khoáng thạch không cùng ra ngoài, thu thập chân của kiến hậu, bách hợp mới mặc lên pháp bào ma pháp rời khỏi, dùng da bụng kiến hậu để may vá, lại tăng thêm mấy tài liệu trong tay tu bổ lại, ma pháp bào quả nhiên thành công thăng lên cấp 60. Ngoại trừ U Minh lực khóa ở bên ngoài chưa hiểu. Giá trị phòng ngự của ma pháp bào tăng lên rất nhiều. Phần da bụng của kiến hậu không ít, còn lại một nửa trên cứng rắn. Bách hợp nghĩ dùng phần da này dùng như áo lót, lại dùng nửa người trên của kiến hậu chế tạo thành bộ khôi giáp ưu tú cấp 6. Ma pháp bào của Liễu Thanh Khê cũng đã làm xong, cô cũng không làm áo giáp của thứ khách và Ly Viên. Đem những thứ này thu thập xong, bách hợp mới lấy ra toàn bộ vật phẩm được ban thưởng ra. Đáng chú ý chính là những tài liệu này ngoại trừ những thứ cô đã đưa vào chế tác vũ khí, quần áo các loại, còn có một chút bảo thạch thật nhỏ vô danh, cùng với một ít dược liệu, nhưng trong đó cát vàng cấp hoàng lại làm cho bách hợp chú ý tới. Cô cầm cát vàng G cấp hoàng này ra, vật này dùng hộp ngọc trong suốt đựng đấy. Nhưng cái hộp đựng cũng đã giá trị xa xỉ, cô mở hộp ra đưa tay nắm một ít cát trong lòng bàn tay. Trong đầu hiện lên thông tin, tên, cát vàng cấp hoàng, thuộc tính, cấp bậc, cấp hoàng giải thích, dược liệu chủ yếu chế tạo hoàng cấp đan. Trọng điểm là, dược liệu chủ yếu chế tạo hoàng cấp đan phía trên. Lúc bách hợp nhìn thấy mấy chữ này con mắt đều sáng lên. Lúc trước bởi vì cô đã làm ra cực phẩm đầu tiên trong trò chơi là, Sa Đàm Hoàn. Lúc ấy ngoại trừ được hệ thống cho điểm kinh nghiệm EXP cùng ban thưởng vàng. Cô còn từng đoạt được một phương thức luyện đan dược. Đúng là, hoàng cấp đan, chẳng qua là lúc đó cô không biết hoàng cấp đan rốt cuộc có tác dụng gì. Bởi vậy liền quên đi việc chính mình có được cách luyện đan dược. Lúc này do giết kiến hậu cho nên được phần thưởng dược liệu cần thiết. Chữ, hoàng cấp đan, phát sáng lên không còn màu xám xịt như trước. Phía trên phương pháp luyện đan hiện ra, duy nhất, đánh dấu không thể làm lại, nói cách khác phần đan phương này trừ khi bách hợp truyền ra. Hoặc là cô tự hủy đi thứ này hay quên đi, nếu không cũng sẽ không xuất hiện phương pháp luyện đan này trong trò chơi một lần nào cả. Bách hợp nhìn chữ, không thể có lần nữa, sinh ra vài phần hứng thú. Phương pháp luyện đan không thể có lần nữa. Tài liệu khó tìm nhất là cát vàng cũng đã có. Những tài liệu khác tuy khó tìm một chút nhưng chỉ cần có tiền cũng không phải không có được. Bách hợp lại có chút hứng thú với hoàng cấp đan này. Tuy nói trước mắt cô cũng không biết được đan dược này có tác dụng gì. Nhưng chỉ cần cô chế tạo ra đan dược này thì cô sẽ biết ngay thôi. Cầm gần 100 món vũ khí vừa chế tạo ở trong bao. Đưa vào trong cửa hàng phẩm chất ưu tú cũng không nhiều. Lúc bày vũ khí tại NPC trong lòng bách hợp đột nhiên động tâm. Vũ khí phẩm chất ưu tú cũng có thể bán, đồng thời cũng có thể dùng những tài liệu này để đổi, đại khái trong lòng bách hợp tính toán một. Vòng giá cả tài liệu luyện hoàng cấp đan, lại tính chính mình có tới 60 vũ có thể bán. Đem số lượng vũ khí cùng dược liệu cần thiết muốn đổi cho NPC. Trước mắt xếp hạng thứ nhất vẫn là tạo hóa trêu người. Đẳng cấp 66. Đệ ngũ tu bởi vì ngây người trong lòng đất một năm đẳng cấp cũng tăng rất nhanh 65 xếp thứ hạng thứ. Năm rồi, bởi vì trong trò chơi những người cấp 60 cũng không phải nhiều. Cho nên vũ khí cấp 60 cũng không nhiều. Rất nhiều người đẳng cấp cao. Chiến lực cao không có nghĩa là chế tạo thuật cũng cao. Nếu thuật chế tạo không thuần thục, sợ là năng lực chế tạo vũ khí trong lò cũng có tỷ lệ thất bại rất lớn. Cho nên trước mắt vũ khí cấp 60 là cung không đủ cầu. Giá cả còn rất đắt đỏ. Một thanh vũ khí phổ thông giá lại cả 100 vạn tiền trong trò chơi. Nhưng cũng có nhiều người muốn mua, người bán thì lại không nhiều. Vật hiếm là vật quý. Bách hợp lúc này chế tạo vũ khí phẩm chất hoàn mỹ chỉ có 2 thanh. Nhưng mà số lượng phẩm chất ưu tú lại không ít. Bán một đống vũ khí này đi việc thiếu tài chính cũng có thể giải quyết được rồi. Trở lại phía sau cửa hàng. Bách hợp lấy ra mấy viên bảo thạch thành chủ ban thưởng. Nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định chế tạo đồ trang sức đưa cho hai người thứ khách và Ly Viên. Lúc trước cô làm áo bào cho Thanh Qua và Liễu Thanh Khê. Lại không làm cho hai người thứ khách, Ly Viên ngược lại không phải cô không muốn giúp, mà chỉ là cô nhớ tới mình muốn che giấu chủng tộc. Cô muốn chờ sau khi giải được phong ấn U Minh Lực lại chế tác mấy trang bị cho thứ khách. Đến lúc đó dưới tác dụng của U Minh Lực chế tạo ra trang phục của thứ khách, ngoại trừ phòng ngự bên ngoài, nói không chừng sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Hết chương.